Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, thụ giới hàng lâm. Giả mị chi thuật. Ầm ầm tương đương, Gaara quanh thân bộc phát ra cuồng bạo hoàng sa. Toàn bộ hội trường đều là chấn động kịch liệt. Ở không cách nào rời đi ngồi ở khán đài, mọi người cùng Konoha ninja nhìn kỹ một. Chừng 20-30 mét cao, giống như một tòa núi nhỏ lớn Omori hạc ở khắp nơi thiên cuồng xa bên trong chợt xuất hiện. Lên đỉnh đầu, Gaara chậm rãi không có vào đến Sukaku trong cơ thể. À tương đương, làm sao có thể, đây là xa nhẫn thôn nhất vĩ Sukaku. Thật tốt quá, một đuôi xuất hiện chúng ta thắng chắc. Trong khán đài không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai. Ở bên trong hội trường Konoha ninja cùng 12 tiểu cường đều là tràn ngập kinh hãi. Mà này còn sống xa nhẫn thì là mặt lộ vẻ mừng như điên. Giống tương đương, Sukaku phát sinh rít gáo. Như thực chất sóng âm phảng phất như cuồng phong tịch quyển toàn bộ hội trường. Tường không chịu nổi nứt toác ra vô số khe hở. Bất kể là khán giả vẫn là Konoha ninja vẫn là xa nhẫn đều là mặt lộ vẻ thống khổ. Che lỗ tai, dù cho còn không có công kích, chỉ dựa vào oai lực của một tiếng hống, ngoại trừ xa nhẫn ở ngoài, người còn lại nhìn to lớn Sukaku đều là vẻ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không được, xa nhẫn thôn cư nhiên đem một đuôi dẫn tới Konoha. Đệ tam bị tiếng hô thức dậy, chứng kiến trong hội trường gầm thét Sukaku, sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức kinh hãi kêu to, lấy vĩ thú lực. Nếu như ở Konoha bên trong phát sinh bạo động, như vậy đối với toàn bộ Konoha mà nói không thể nghi ngờ chính là một hồi tai nạn. Giống như là trước đây cửu vĩ chi loạn giống nhau, tạo thành phá hư khó có thể ngôn ngữ. Lạch cạch, đột nhiên, ở nơi này dạng hỗn loạn cùng hoảng sợ bầu không khí. Một loạt tiếng bước chân chợt truyền khắp toàn bộ hội trường. Cho dù là Sukaku rít gào tiếng hô đều là bị tiếng này cước bộ che giấu đi. Đây là, mọi người phảng phất không bị khống chế nhìn về phía tiếng bước chân truyền tới địa phương. Ngẩng đầu nhìn về phía hội trường đài cao chi nóc nhà. Ở nơi nào một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện tại mọi ánh mắt bên trong. Đệ tam cũng là không tự chủ nhìn sang. Khi thấy đạo nhân kia ảnh hậu, thân thể chấn động. Phảng phất là nghĩ tới điều gì, mặt lộ ra bất khả tư nghị. Mộc độn, thụ giới hàng lâm, bóng người chính là Vô Thương. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, hai tay hắn 10 ngón tay giao nhau kết ấn, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, rầm rầm rầm, hội trường chấn động kịch liệt. Nơi so tài cùng bốn phía tường từng cây tê tốt tráng kiện cây cối điên cuồng sinh trưởng xuất hiện. Chỉ là trong chớp mắt, cả phiến hội trường biến thành một mảnh rừng rậm. Này còn sống xa nhẫn trong nháy mắt đã bị cành cây quấn. Lượn quanh toàn thân, gắt gao bị trói buộc. Mà ở trong đó Sukaku tức thì bị vô số cây cối vây quanh. Từng cây một cường tráng căn tu. Phảng phất cầu long vậy đưa nó toàn thân đều là quấn. Lượn quanh ở, cái này là mộc độn. Là đệ nhất Hokage mộc độn. Ở phương nguyên bản cùng xa nhẫn chiến đấu. Không có chú ý tới nóc nhà chiến đấu những thứ này Konoha ninja cùng ám bộ người. Nhìn xuất hiện trước mắt rừng rậm cùng bị quấn. Lượn quanh ở Sukaku, thần tình kích động, hoan hô kêu to, Vô Thương lại có thể sử dụng mộc độn. Điều này sao có thể? Ở trong đám người, Kakashi nhìn nóc nhà Vô Thương cùng xuất hiện rừng rậm. Vẻ mặt bất khả tư nghị. Đáng sợ như vậy quái vật cư nhiên trong nháy mắt liền trói buộc chặt. Vô Thương mạnh như thế nào? Konoha 12 tiểu cường. Nhìn bị căn tu quấn. Lượn quanh ở muốn dãy giụa. Nhưng là lại không ngừng bị căn tu hấp thu chakra mà chỉ có thể vững vàng bị trói buộc ở không cách. Nào nhúc nhích Sukaku. Trong lòng tràn ngập chấn động. Vô Thương thật là lợi hại. Ino cùng Hinata cùng với Iuhi Kurenai nhìn giống như thần chi vậy mắt nhìn xuống bọn họ Vô Thương. Trong mắt tràn ngập sùng bái và si mê. Làm sao có thể, Konoha đệ nhất Hokage mộc độn cư nhiên tái hiện nhân gian. Này bị cành cây quấn, lượn quanh xa nhẫn, trong lòng ý chí chiến đấu đã hoàn toàn mất đi. Khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng. Mộc Độn uy danh thực sự quá lớn. Dù cho đã cách nhiều năm, ở toàn bộ nhẫn giới bên trong cũng thủy chung đại biểu cho thần ma lực lượng một dạng tồn tại. Có khó có thể ngôn ngữ khủng bố lực uy hiếp. Đệ Tam cũng là vẻ mặt kích động cùng khiếp sợ. Nếu như nói trước Vô Thương sử xuất Xâm La Vạn Tượng lúc còn chưa đủ tràng diện chấn động, như vậy hiện tại Vô Thương lấy thụ giới hàng lâm sáng tạo ra một mảnh rừng rậm, đồng thời một lần hành động chấn áp Thôi Nhất Vĩ Sukaku, liền thật là làm cho hắn cảm nhận được đệ nhất Hokage. Hắn ngày xưa lão sư tuyệt đối tính áp đảo lực lượng. Lúc này bởi vì Nhất Vĩ cùng Mộc Độn xuất hiện, bị mọi người sao lãng, Orochimaru cũng là trong mắt mang theo cuồng nhiệt nhìn Vô Thương. Orochimaru hoàn toàn vẫn cho rằng thân là bình dân Vô Thương chỉ bất quá thiên phú kinh người mà thôi, không có bất kỳ huyết kế giới hạn. Thế nhưng hiện tại không chỉ có Dung Độn, thậm chí ngay cả Mộc Độn đều là bị Vô Thương sử xuất, làm cho hắn đối với Vô Thương thân thể sinh ra không gì sánh được cuồng nhiệt hưng khởi. Thực sự là bất khả tư nghị. Mặc dù không biết vì sao rõ ràng chỉ là bình dân Vô Thương sẽ biết sở hữu Dung Độn cùng Mộc Độn, thế nhưng bây giờ xem ra, so với Uchiha Sasuke, Vô Thương thân thể mới là ta vẫn truy tìm chính là hoàn mỹ lọ. Orochimaru duỗi ra lưỡi, đầu, mắt rắn bên trong lộ ra vẻ tà ác, mà phảng phất cảm nhận được Orochimaru ánh mắt. Một lần hành động trấn áp Thôi Sukaku sau, Vô Thương bỗng nhiên xoay người lạnh lùng nhìn về phía Orochimaru. Mộc Độn, phi là mộc, cánh tay phải vung vẫy. Một căn giống như xe lửa vĩ đại cục gỗ từ Vô Thương tay trưởng bay ra. Dường như đạn pháo, bằng tốc độ kinh người, phụt ra hướng về phía Orochimaru. Hử, đang nhỏ dãi với Vô Thương thân thể Orochimaru ánh mắt nhất thời dùng mình. Không chần chờ chút nào, lập mã chiều vào để né tránh. Ầm ầm tương đương, to lớn cục gỗ trong nháy mắt nện ở Orochimaru trước kia chỗ ở nóc nhà. Đáng sợ lực trùng kích và lực lượng trực tiếp xô ra hơn 10 thước lỗ lớn, đem trọn cái nóc nhà đều là cho quán xuyên. Vô Thương đột nhiên công kích, làm cho đồng dạng đứng ở nóc nhà Đệ Tam nhất thời phản ứng lại. Vội vã nhìn về phía tránh né đến một bên Orochimaru, lôi độn hộ thể, Vô Thương thân lôi điện lèn, thân hình thoáng qua rồi biến mất, phảng phất một đạo thiểm điện trong sát na liền xuất hiện tại Orochimaru cùng Đệ Tam chỗ ở nóc nhà. Vô Thương ngươi, chứng kiến Vô Thương xuất hiện, Đệ Tam mở sẽ nói, hắn đối với Vô Thương sẽ biết, Mộc Độn sự tình thực sự quá chấn kinh rồi. Muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Vô Thương giơ tay lên ngăn lại Đệ Tam mặt, như đinh chém sắt nói. Đệ Tam nghi vấn ta biết, sau đó ta sẽ báo cho biết. Hiện tại quan trọng nhất là trước giải quyết rồi Orochimaru. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.